Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 3313. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3313. Anh bớt ra vẻ ở đây đi. Lâm Chính, tôi có lòng tốt từ Yên Kinh đến đây cứu anh. Anh lại đối xử với tôi như vậy. Lâm Nhược Nam hơi tức giận, đập bàn nhìn anh trừng trừng. Nói, theo Lâm Nhược Nam thấy, cho dù mình là người chạy nạn cũng tốt hơn một tên vô dụng bị đuổi khỏi nhà họ Lâm. Ở rể nhà người khác, loại người này dựa vào đâu mà ra vẻ thông minh ở đây? Dựa vào đâu mà kiêu căng ngạo mạn trước mặt mình? Cô ta không thể nhẫn nhịn. Bình thường cô ta không ưa loại người này nhất. Nếu không phải cùng đường thì sao cô ta lại phải đến đây? Cô tên gì? Liên quan gì đến anh? Lâm Chính, tôi hỏi anh lần nữa. Rốt cuộc anh có muốn sống không? Muốn sống thì khách sáo với tôi một chút. Nếu không, tôi đi rồi thì bảo đảm ngày mai anh sẽ phơi thây ngoài đường. Lâm Nhược Nam lạnh lùng nói. Nếu vậy thì cô cứ đi đi. Lâm Chính nói. Đứng dậy rời đi. Lâm Nhược Nam sửng sốt. Sốt ruột níu lấy cánh tay Lâm Chính. Anh đợi đã. Cô còn chuyện gì sao? Anh không lo lắng đến tình trạng của mình sao? Lâm Nhược Nam như sắp khóc. Không lo, anh, được, anh đã muốn chết thì đừng trách tôi. Anh cút đi. Lâm Nhược Nam cắn răng, phất tay, quát lên. Lâm Chính thấy vậy lại không hề do dự, xoay người rời đi thẳng. Ê, đứng lại. Lâm Nhược Nam hoàn toàn cạn lời, kéo cánh tay Lâm Chính lại. Rốt cuộc cô có thôi đi không? Vừa muốn tôi đi vừa kéo tôi lại. Rốt cuộc cô muốn làm gì? Lâm Chính lập tức hỏi. Sắc mặt Lâm Nhược Nam thay đổi liên tục, tức giận dậm chân. Một lúc lâu sau mới nghiến răng, căm phẫn nói. Rốt cuộc anh muốn thế nào? Câu này không phải nên là tôi hỏi mới đúng hay sao? Cô đến Giang Thành tìm tôi rốt cuộc muốn thế nào? Lâm Chính mỉm cười, nhìn chằm chằm cô ta hỏi. Lâm Nhược Nam run rẩy. Hiểu ra chắc chắn Lâm Chính đã đoán được tất cả. Bây giờ lá mặt lá trái với anh không còn tác dụng nữa. Nếu cô ta còn không thẳng thắn, e rằng sẽ không bám được cọng rơm cứu mạng này. Lâm Nhược Nam vô cùng bối rối, tràn đầy không cam tâm. Nếu để người nhà họ Lâm biết cô ta đi nương tựa một kẻ ở rể, chắc chắn sẽ bị chê cười. Hơn nữa mình lại còn bị kẻ ở rể này đùa bỡn trong tay. Nhưng bây giờ mình đâu còn đường lui nào. Lâm Nhược Nam hít sâu một hơi, quyết định tạm thời thẳng thắn, tìm nơi yên ổn trước rồi tính sau. Cách chương.